Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, chương 1491, Bạo Tuyết Đêm Trước Quyển 19. Quyển 19, nghe rợn cả người, truyền thuyết đô thị địa ngục điện ảnh thông chi đến thời điểm. Tiền Thương Nhất nội tâm phi thường bình tĩnh, thông chi, bởi vì đột phát tình trạng, sở hữu diễn viên tạm dừng diễn xuất, nghỉ ngơi một tuần. Một tuần sau, sở hữu diễn viên tham diễn duy nhất điện ảnh Trung Yên Chi Địa. Tại điện ảnh Trung Yên Chi Địa bên trong, diễn viên sẽ không cố định tại một cái nào đó điện ảnh thế giới, mà là sẽ đi theo nhiệm vụ chỉ dẫn đi tới khác nhau điện ảnh thế giới. Cho đến xuyên qua quang âm chủng đến Trung Yên Chi Địa. Điện ảnh thế giới chia làm hai loại. Tiết điểm điện ảnh thế giới. Trạm kế tiếp vì trạm trung truyền. Lộ kính điện ảnh thế giới. Trạm kế tiếp không phải trạm trung truyền. Trạm trung truyền vì diễn viên lâm thời nghỉ ngơi tràng sở. Diễn viên có thể tại trạm trung truyền mua đặc thù đạo cụ. Lại đạt được ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi. Làm diễn viên lộ kính điện ảnh thế giới lúc rời đi. Thương thế trên người sẽ không chữa trị. Kỹ năng, trang bị cùng đặc thù đạo cụ sẽ không nhận ảnh hưởng. Nhưng có thể lẩn tránh cao vị tồn tại bộ phận công kích. Làm diễn viên theo tiết điểm điện ảnh thế giới trước khi đi hướng trạm trung chuyển lúc. Thương thế trên người sẽ hoàn toàn chữa trị. Kỹ năng, trang bị sẽ thiết lập lại. Mặt khác có thể lựa chọn khác nhau điện ảnh thế giới làm hạ một giai đoạn điểm xuất phát. Xin chú ý, điện ảnh trên đường, Trung Yên Chi Địa lúc nào cũng có thể đối diễn viên phát động công kích. Diễn viên cần chú ý tránh né. Trạm trung chuyển bị công kích xác suất là mặt khác điện ảnh thế giới 1%. Nhưng không bài trừ đặc thù diễn viên gặp được tình huống đặc biệt. Điện ảnh sẽ thời gian thực cung cấp chỉnh thể tiến độ cùng diễn viên tự thân tiến độ. Diễn viên có thể tự hành lựa chọn phù hợp lộ tuyến đi tới. Lần này điện ảnh chỉ cần có bất kỳ một tên diễn viên hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác diễn viên cùng nhau coi là hoàn thành. Lấy thử âm vừa xong. Mới lấy thử âm lập tức vang lên. Thông chi, sẽ thấy cáo giới hội làm trái quy tắc hành động dẫn đến đại lượng diễn viên phi tự nhiên tử vong. Hiện đối duy nhất điện ảnh Trung Yên Chi Địa tuyên bố như sau: nhiệm vụ tiến hành trừng phạt. Hoàn thành nhiệm vụ diễn viên có thể đạt được phong phú ban thưởng. Giết chết cấp điện đường diễn viên Hoàng Đạo. Phương thức không hạn. Giết chết cấp điện đường diễn viên Giả Niên. Phương thức không hạn. Giết chết cấp điện đường diễn viên Ô Hữu. Phương thức không hạn. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Tuy là địa ngục điện ảnh thông chi nội dung không nhiều, nhưng bên trong ẩn chứa tin tức lại một điểm không ít. Trung Yên Chi Địa, bộ phim này tạm thời không đề cập tới. Cái thứ hai thông chi. Điểm danh giết chết cấp điện đường diễn viên. Loại đãi ngộ này, không phải người bình thường căn bản không hưởng thụ được. Hơn nữa, còn cố ý nhắc nhở phương thức không hạn. Chỉ cần có thể giết chết bọn hắn ba cái. Dùng bất kỳ phương pháp nào đều có thể. Phỏng chừng địa ngục điện ảnh tức giận đến không nhẹ. Nếu là cấp điện đường diễn viên, tự nhiên bị địa ngục điện ảnh coi trọng. Nếu như dùng võ hiệp phiến đến nêu ví dụ. Hoàng Đạo, Giả Niên cùng Ô Hữu chính là sư phụ thích nhất đại đệ tử. Tướng mạo, thân cao, gia thế cùng võ công đều không có bắt bẻ. Vấn đề duy nhất chính là nhân phẩm không tốt lắm. Đầu nhập đối thủ một mất một còn. Còn cố ý cùng đối thủ cùng nhau tính toán chính mình sư đệ sư muội. Tiền Thương Nhất đứng lên, hướng phòng họp đi đến. Hiện tại, bọn họ có nhiều chủ đề có thể tán gẫu. Trong phòng họp, mặt khác diễn viên cũng chính đi ra mỗi người gian phòng. Tới thật nhanh, Ngụ Ngôn nhẹ nói. Đồng thời tay trái đem cái ghế kéo ra. Địa ngục điện ảnh phỏng trừng thật tức giận. Tiểu Toàn Phong ngồi xuống về sau nửa người trên. Ngửa ra sau. Không biết còn lại bao nhiêu diễn viên. Bị ảnh hí than nhẹ một tiếng. Cáo giới hội mục tiêu hẳn là giống như chúng ta. Xuyên qua quang âm chủng rất có thuyết pháp. Có lẽ chúng ta có thể vòng qua cáo giới hội. Dù sao không nhất định tại cùng một cái điện ảnh thế giới. Thiên Giang Nguyệt phủi một chút tiền. Thương Nhất, không đơn giản như vậy. Phỏng trừng tránh không khỏi cáo giới hội. Tiến vào điện ảnh về sau khẳng định còn sẽ có thông chi. Ưng Nhãn khẽ lắc đầu. Ưng Nhãn nói không sai. Tuy là địa ngục điện ảnh hời hợt, nhưng là ta cho rằng đi tới Trung Yên chi địa đường căn bản không dễ đi. Tiền Thương Nhất ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng. Cái này, Trung Yên chi địa, hẳn là chúng ta phía trước ở Trung Yên chi địa đi. Sẽ không là khác trùng tên trùng họ điện ảnh thế giới. Ngụ Ngôn đổi đề tài. Hẳn là, không, khẳng định là, Tiểu Toàn Phong bắt đầu giọng nói còn không xác định. Nhưng nói ra miệng về sau, lập tức biến khẳng định. Chính là cái này Trung Yên chi địa. Địa ngục điện ảnh mục tiêu chính là nó. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Duy nhất điện ảnh ta vẫn là lần đầu tiên nghe được. Bị ảnh hí hồi ức thông báo nội dung. Giả thiết phía trước chúng ta nghe đến tin tức chính xác. Địa ngục điện ảnh thành công xâm lấn Trung Yên chi địa về sau. Khả năng thân phận của chúng ta địa vị sẽ phát sinh biến hóa. Có lẽ sẽ cùng trong thế giới hiện thực diễn viên. Minh tinh đồng dạng, cùng fan hâm mộ trao đổi. Gia tăng thu nhập, một mực tham diễn màn ảnh nhỏ. Đương nhiên, cũng có thể là tránh bóng. Bất quá, ta càng thiên hướng về một cái khác suy đoán. Chúng ta sẽ giúp địa ngục điện ảnh xâm lấn mục tiêu kế tiếp. Nói cách khác, hết thảy như thường lệ. Tiền Thương Nhất nói ra chính mình phỏng đoán. Vĩnh viễn người làm công. Ngụ Ngôn tay phải khuỷu tay chống tại mặt bàn. Thần sắc xa sút tinh thần. Không cần thiết nói cái này. Quá xa. Ưng Nhãn đem chủ đề kéo về quỹ đạo. Không biết các ngươi phát hiện không có. Liên quan tới tiết điểm điện ảnh thế giới cùng lộ kính điện ảnh thế giới. Chẳng lẽ nói chúng ta phía trước làm hết thảy kỳ thật cùng hiện tại muốn làm sự tình đồng dạng. Chẳng qua là đem tất cả những thứ này sâu chuỗi đứng lên. Tiểu Toàn Phong giọng nói càng ngày càng ngưng trọng. Giống như là tại kể ra âm mưu kinh thiên. Ôi, ngươi vừa nói như thế. Giống như đúng là dạng này. Ngụ Ngôn hai tay vỗ xuống. Ta cũng cho rằng là. Bị ảnh hí liên tục gật đầu. Biểu lộ phi thường tán thành. Tiểu Toàn Phong giải thích. Nàng dừng lại 2 giây. Tiếp tục nói ra. Nếu như chỉ là đi Trung Yên chi địa. Chúng ta phía trước không đều đi sao. Hơn nữa Thương Nhất rất sớm phía trước liền đi qua. Điều này nói rõ trọng điểm không phải chúng ta đi Trung Yên chi địa. Mà là chúng ta thông qua phương thức gì đi Trung Yên chi địa. Chúng ta là trinh sát. Là dò đường người. Thiên Giang Nguyệt cúi đầu nhìn xem trơn bóng mặt bàn. Không có nhiều lời. Địa ngục điện ảnh binh sĩ có thể là chúng ta một mực gặp phải cao vị tồn tại. Cũng chỉ có bọn họ có thể làm chiến lược. Cái này cũng có thể nói rõ vì cái gì địa ngục điện ảnh một mực tại lôi kéo những cái kia cao vị tồn. Tại, Tiền Thương Nhất tay phải nắm tay gõ nhẹ xuống mặt bàn. Cáo giới hội cũng biết điểm này. Bọn họ cũng có thể hoàn thành địa ngục điện ảnh nhiệm vụ. Bọn họ chờ chính là cơ hội này. Thương Nhất, ý của ngươi là, một khi tiến vào điện ảnh, cáo giới hội liền sẽ ngựa không dừng vó phóng tới điểm cuối cùng. Ưng Nhãn trên mặt nghi hoặc, đúng, bất quá, cân nhắc đến cáo giới hội tại mặt trời tang lễ bên trong làm sự tình. Có lẽ, sự tình phức tạp hơn, cáo giới hội khả năng để cho mình biến thành duy nhất có thể đi tới Trung Yên chi địa diễn viên. Đến lúc đó, bọn họ nói cái gì? Địa ngục điện ảnh liền muốn làm cái gì? Hoặc là, trái lại, Trung Yên chi địa mở ra một cái thông hướng địa ngục điện ảnh thông đạo. Tiền Thương Nhất nói ra đã sớm giấu ở trong lòng ý tưởng. Chính cáo giới hội tuy là không nhất định có thể làm được. Nhưng là, nếu như cùng Trung Yên chi địa liên hợp, tất cả những thứ này liền cũng không thành vấn đề. Thượng bộ điện ảnh, cáo giới hội liền đã làm qua chuyện giống vậy. Lợi dụng mặt trời trái tim giả chết đến lừa gạt địa ngục điện ảnh. Có chút không đúng, Thương Nhất, đã địa ngục điện ảnh biết cáo giới hội ý tưởng. Vì cái gì còn để bọn hắn tham gia? Trực tiếp cự tuyệt không được sao? Ngụ Ngôn vừa nói vừa lắc đầu. Này, khả năng cùng điện ảnh bên ngoài có quan hệ. Tiền Thương Nhất nhìn xem Ngụ Ngôn. Hai mắt sáng ngời có thần. Lúc này, thông hướng địa ngục cửa hàng cửa mở ra. Một bộ màu trắng khô lâu bưng nước trà đi đến bàn hội nghị một bên. Nhẹ nhàng đem nước trà buông xuống. Sau khi cúi người chào. Quay người rời đi,